Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2290. Chương 2290. Lao ra. Loan Thừa Cương trong lòng sáng tỏ, nhưng lại cũng biết chính mình không có cái này có thể dùng bền phương pháp giống nhau đến phá giải. Đối phương kịch độc, đừng nói hắn không có loại kia tơ bạc đồng dạng đạo cụ, liền xem như có, hắn cũng còn không quen, mà lại trận pháp tạo nghệ cũng còn không đạt được cái kia tiêu chuẩn. Bất quá lúc này hắn cũng không đoái hoài tới đau lòng cái gì. Một loại xương độc bị phá, hắn lập tức lần nữa lấy ra một cái bình ngọc, lại một trận xương độc nháy mắt tản ra. Hắn chính là muốn dùng loại phương thức này đến ngăn cản Mê Xuyên đại lục người tiến vào xương độc phạm vi bên trong đối bọn hắn tiến hành ngắm bắn. Nếu như phát sinh loại tình huống kia, như vậy tổn thất của bọn họ sẽ càng thêm thảm trọng. Đừng nói là bình thường cao thủ, liền ngay cả đứng đầu nhất mấy vị kia cường giả cũng có thể sẽ bị vây giết. Nháy mắt sau đó, lại là một cỗ xương độc lan tràn ra. Vừa định xông vào trong đó tiến hành chặn giết Gia Cát Phi Vân nhóm cường giả, chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa dừng bước. Quả thật, bọn hắn này một đám người mạnh nhất, coi như cưỡng ép xông đi vào, kỳ thật cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, mà lại nhận ảnh hưởng tuyệt đối không bằng Bạch Vũ Lăng bọn hắn lớn như vậy. Dù sao Loan Thừa Cương kịch độc so với Độc Long Tôn giả còn hơi kém hơn một số. Nhưng là, vì giảm bớt một số không tất yếu tổn thất, bọn hắn vẫn là khắc chế. Lại nói, đối phương xông kỳ thật rất nhanh, làm cuồng xa xạ ảnh hiệu quả biến mất sau đó, những cường giả kia nhóm đều có thể phân rõ phương hướng. Một đường cuồng xông đến thiếu sẽ không mê thất, cho nên không cần quá lâu liền có thể lao ra. Đã như vậy, vậy còn không như bảo trì tự thân trạng thái đỉnh phong ở bên ngoài tiến hành chặn lại. Đến thời điểm lại chính diện nhất chiến, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại dùng chính mình tơ bạc phá giải đối phương kịch độc. Mặc dù mọi người trong lòng kế hoạch đã định ra, hắn có phải hay không phá giải cái này kịch độc trên thực tế đã ý nghĩa không lớn. Nhưng là, hắn muốn bao nhiêu thu thập một số thiên ma đại lục ở bên trên kịch độc, với hắn mà nói về sau khẳng định là có chỗ tốt. Tuy nói dùng loại phương thức này thu tới kịch độc, độc tính khẳng định đã thất lạc rất nhiều, nhưng là dùng cho nghiên cứu y nguyên còn có giá trị rất lớn. Lại nói, nhiều làm quen một chút đối phương kịch độc, tương lai trong chiến đấu cũng đồng dạng có chỗ tốt. Theo song phương không ngừng tranh thủ, Bạch Vũ Lăng cái thứ nhất xông ra tam tầng độc trận khu vực. Bất quá, nàng tiêu hao cũng không nhỏ, thậm chí trên thân cũng đã trúng độc, cần không ngừng dùng tự thân nguyên lực đi áp chế, tạm thời còn không có thời gian khử độc. Tam tầng độc trận thực tế quá khủng bố, Độc Long Tôn giả có thể làm ra bực này kịch độc, dù là dứt bỏ hắn tự thân sức chiến đấu không tính, nếu như nhất định phải coi hắn là thành thập đại cường giả người cấp số này cao thủ, cũng nửa điểm sẽ không quá phận. Bạch Vũ Lăng vừa rồi tại cưỡng ép lao ra quá trình bên trong, không ngừng gặp các loại độc trận dây dưa, có là hai loại kịch độc tạo thành, có là ba loại kịch độc tạo thành, có đôi khi hình thành mạn thiên độc tiễn, có đôi khi giống như là thủy triều vọt tới, thủ đoạn đếm mãi không hết. Cho dù là Bạch Vũ Lăng, đoạn đường này xông ra đến cũng tuyệt không dễ chịu. Theo nàng lao ra, đằng sau cũng không ngừng có thiên ma đại lục cao thủ ra. Ân, không ngừng cái từ này có lẽ dùng không phải quá phù hợp, bởi vì chỉ là xông ra hơn 10 người liền đoạn mất. Nhiều như vậy cao thủ, hiện tại thế mà đã chỉ còn lại hơn 10. Cái này còn bao gồm Hoàng Phủ Diễm nơi đó 4 người. Hết thảy chỉ còn lại như thế một số. Bạch Vũ Lăng nhìn lại phía dưới, lập tức hai mắt sung huyết, sát khí ngút trời. Lần tổn thất này thực tế quá lớn. Phải biết, thiên ma đại lục những năm này tới người